Chương 31, Vĩ thú bí mật. Uchiha Izuna ngạch con ngươi co rụt lại, liền vội vàng đem cánh tay của mình từ trong tay nàng tránh ra. Ta sát mỹ nhân kế tiểu gia, ta sao có thể đơn giản như vậy liền bị dụ dỗ đến thiếu, cũng phải lấy ra chút thực tế tính đồ vật mới được đi. Nửa lộ cái bộ ngực sữa cái gì khụ khụ, Uchiha Izuna nghĩa chính ngôn từ nói đến, Mito tiểu thư, còn xin tự trọng. Ước định của chúng ta lúc trước đều đã hoàn thành, từ đó về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngụ chỉ hạ ý dù nạ ý tứ rất rõ ràng, ngươi nha yêu cái nào đi đâu đùa gì thế, ủ dù mạ kỷ mi tô đào hôn chạy trốn, cùng ủ dù mạ kỷ mi tô đào hôn cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn, cái này hoàn toàn không phải một cái ý nghĩa sự tình, muốn là theo chân nàng chạy. Xén dù nhất tộc cùng ụ dù mạ kỳ nhất tộc cái này hai đại tộc đầu mâu coi như hoàn toàn chỉ hướng hắn, hắn còn không đến mức bởi vì như thế một cái tiểu nha đầu gây được bản thân một thân tao. Ụ dù mạ kỳ mi tô nhìn trước mắt người này bất vi sở động, đơn giản hoàn toàn không đem nàng cái này ụ dù mạ kỳ nhất tộc công chúa để vào mắt xem ra, chỉ có thể xuất ra một chút đối với hắn càng có sức hấp dẫn điều kiện. A, ta biết các ngươi lần này tới mục đích không phải là vì chuyện kia. A ủ dù mạ kỳ mi tô tràn đầy tự tin nhìn xem ủ trí hạ y dù nạ, mặt mũi tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chuyện kia sự tình gì? Ủ trí hạ y dù nạ lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, không phải liền là trộm đồ cưới á hử, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi ủ trí hạ nhất tộc tin tức vậy mà lại linh như vậy mẫn. Dù sao cũng là liên quan tới đến vi thu sự tình. Chuyện này chúng ta ủ dù mạ kỳ nhất tộc làm cao cấp nhất cấp bậc giữ bí mật biện pháp. Mặc dù giống tới nghe chỗ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng quan hệ của ngươi rất tốt, nhưng là ủ chỉ hạ mạ đã ra, chuyện này hắn là tuyệt đối không thể nào nói cho ngươi. Ủ chỉ hạ ý dù nà nghe được trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù. Chẳng lẽ chấn kinh ủ chỉ hạ mạ đã ra bị sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vứt bỏ nguyên nhân thực sự, lại là đến cùng là chuyện gì ủ chỉ hạ ý dù nà thốt ra? Hiếu kỳ hại chết mèo. A, với lại, hắn nghe được ủ rủ mạ kỷ mi tô vừa rồi nâng lên vĩ thú hai chữ, một cỗ ẩm ẩm tiếng nổ mạnh tựa hồ từ đầu góc của hắn bên trong nổ tung ra. Hắn tựa hồ nghĩ đến một chu tờ chuyện rất trọng yếu. Ủ rủ mạ kỷ mi tô cười nói, mang theo ta cùng đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ủ rủ mạ kỷ mi tô cười nói, mang theo ta cùng đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ủ rủ mạ kỷ mi tô bản tính đánh rất khá. Đi theo cái này thậm chí có thể cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà một trận chiến đủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên người, liền xem như bị sẻn dù cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc người phát hiện, cu nở dê không dễ dàng như vậy liền đem mình bắt về thông gia. Đương nhiên, nếu là biết hắn căn bản cũng không phải là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, mà là ủ chỉ hạ ý dù nạ lời nói đại khái chỉ có thể giết người diệt khẩu đi. Ta dẫn ngươi đi ủ chỉ hạ nhất tộc. Ủ chỉ hạ ý dù nạ cải biến tâm ý của mình, nhẹ gật đầu. Mặc dù ủ rủ mạ kỳ mi tô chỉ nhắc tới một điểm, nhưng là ủ chỉ hạ ý dù nạ biết tình báo, vượt xa quá tưởng tượng của nàng. Nhìn như vậy, ủ rủ mạ kỳ mi tô liền biến thành một cái cùng với nhân vật trọng yếu tuyệt đối không có thể làm cho nàng rơi vào sẻn dù nhất tộc. Ủ rủ mạ kỳ mi tô đi theo ủ chỉ hạ ý dù nạ, hai người thật nhanh trong rừng xuyên qua quốc vốn là tại hỏa quốc biên giới, tiếp trước khi thủy quốc cách đó không xa một chỗ chúng khu vực. Trung quanh đều là tầng tầng lớp lớp đại sơn, cùng rộng lớn không trước khi bị vây quanh đại sâm lâm. Uzumakimito mặc dù phong ấn thuật rất mạnh, nhưng là nàng cũng không am hiểu thể thuật, thể lực rất nhanh liền tiêu hao một không. Chỉ là thời gian một ngày, căn bản đuổi không đến kế tiếp thành trấn. Trời chiều một chút xíu rơi xuống, rất nhanh, màu mực nhuộm dần toàn bộ thiên không. Màn đêm một chút xíu giáng lâm, trong rừng cây treo lạnh lẽo gió lạnh. Uchiha Izuna tìm một cái sơn động, dâng lên một điểm đống lửa. Đống lửa tại mờ tối trong sơn động lúc sáng lúc tối lóe ra. Uzumakimito liền ghé vào Uchiha Izuna trên đùi, cuộn thành một đoàn, nặng nề thiếp đi. Trên đường đi, Uchiha Izuna không ngừng mà cho Uchiha mạ đạ dạ lưu lại hai người đặc lưu ám hiệu. Hai người đồng thời mất tích sự tình, khẳng định tại Uzumakimito một trong tộc lửa không được quá lâu thời gian, chuyện này tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Dựa vào hắn cùng ủ rủ mạ kỳ mi tô hai người, khẳng định không có cách nào thuận lợi trốn qua sẻn dù nhất tộc cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc liên thủ truy tung. Duy nhất hy vọng, liền là ủ trí há mạ đạ giả có thể chừa cờ ở bọn hắn trước đó, dẫn đầu chạy đến cùng bọn hắn hội hợp. Với lại chuyện kia, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một kiện quá chuyện trọng yếu, hắn đã ngửi được thứ mùi đó, gió thổi báo giông báo sắp đến một trận đại chiến tránh cũng không thể tránh.